Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 985. Tiểu bá vương phát uy thêm càng cầu phiếu. Góc truyện audio.com. Tiểu đế sân xuất hiện, thật ra khiến Câu Cá Tẩu có chút ngoài ý muốn, hắn nói vậy lời bổn ý chỉ là trêu chọc tiểu đế sân vui đùa một chút, để cho tiểu gia hỏa biết khó mà lui. Nào biết tiểu đế sân nghe xong, lại giống như trêu chọc dâu hùm tiểu lão hổ vậy, thoáng cái tạc nổi cáu rồi. Ổ hiện tại liền có thể bảo hộ tẩy phụ nhi. Nói qua tiểu đế sân bàn tay nhỏ bé, đúng là không biết sợ hãi, liền chụp tới Câu Cá Tẩu kia. Cây cây gậy trước, tiểu đế sân trong mắt không tầm thường, nhìn ra Câu Cá Tẩu vũ khí chính là kia. Cây cần câu, Câu Cá Tẩu thấy tiểu đế sân xuất thủ, mắt lộ ra hưng sắc. Tiểu đế sân bị Vô Nhai trưởng giáo thu làm đệ tử, lại được Vô Nhai trưởng giáo nguyên lực quán đỉnh, tuổi còn nhỏ, đã mở linh trí. Nghe nói tiểu gia hỏa thiên phú rất cao, Câu Cá Tẩu cũng muốn nhìn một chút, có thể khiến Phong trưởng lão cùng Vô Nhai trưởng giáo kia. Vài người đệ tử đều khen không dứt miệng tiểu đế sân, đến cùng có mấy thứ gì đó bổn sự. Câu Cá Tẩu cần câu nhoáng một cái kia, nhiều không vậy dây câu ở giữa không trung kéo ra một mảnh kim quang, từng vòng quấn quanh, mắt thấy tự muốn đem tiểu đế sân cuốn lấy như cái bánh chưng vậy. Câu Cá Tẩu thủ hạ lưu nhân, Diệp Lăng Nguyệt thấy, sợ Câu Cá Tẩu đả thương tiểu đế sân. Tiểu đế sân thần sắc không thay đổi, mắt to bên trong giống như hai uông sâu thẳm thủy đàm, dừng ở kia. Xảo trá như dây thừng sợi câu cá, hắn thân thể nho nhỏ, hơi hơi đong đưa lên, thân ảnh thoáng cái tại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt biến thành mấy cái hư ảnh, tránh thoát sợi câu cá công kích. Lại nhìn hắn hai cái tay nhỏ bé, mãnh liệt đi phía trước một chảo trực tiếp cầm lấy câu cá can trên sắc bén câu cá móc câu. Câu cá móc câu vào tiểu đế sân tay, đỏ thẫm huyết châu từ thoáng cái xông ra. Tiểu đế sân lại là hồn nhiên không biết đau đớn như vậy, trong mắt chợt biến thành một mảnh màu vàng đỏ. Hắn hít sâu một hơi, cổ họng chuyển động, phun ra một ngụm đục ngầu chi khí. Non ngó sen vậy cánh tay giống như xúc ngàn cân chi lực mãnh liệt hất lên, đúng là đem câu cá can cùng câu cá tẩu liền người mang gậy tre, một chỗ quăng ra ngoài. Câu cá tẩu trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, khá lắm, thật kinh người khí lực, câu cá tẩu bất đắc dĩ, chỉ phải là buông lỏng tay ra kia. Câu cá can bị tiểu đế sân vừa thu lại, rơi xuống trên tay của hắn. Tiểu đế sân, đừng sằng bậy, ngươi không còn dừng tay, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Diệp Lăng Nguyệt cũng không có ngờ tới tiểu đế sân hội bỗng nhiên tức giận, nàng vội vàng nắm lấy tiểu đế sân tay, thấy được hắn trắng nõn nà lòng bàn tay, bị câu cá móc câu ghim ra chóc thịt bong, lại là đau lòng lại là tự trách. Giao đấu câu cá tẩu, còn như Thái Sơn trầm ổn bất động tiểu đế sân, vừa nhìn thấy nhà mình tẩy phục nhi bởi vì chính mình tổn thương, hốc mắt hồng hồng, thoáng cái luống cuống. Hắn một bà bỏ qua câu cá can, ăn nói khép nép đi cầu đạo. Tẩy phục nhi không khí ổ sai rồi. Hắn lập tức ủ rũ cục đầu, đâu còn có trước sớm tiểu bá vương bộ dáng. Hắn không dám lần nữa động đậy, từ nào đó Diệp Lăng Nguyệt thay mình cầm máu. Một bên câu cá tẩu thấy, mục quang chớp động, nhìn thấy câu cá tẩu như có điều suy nghĩ đi dò xét cùng với chính mình cùng tẩy phục nhi tiểu đế sân lại không vui. Lão đầu, nhìn cái gì vậy? Tẩy phục nhi là ổ một người, không cho phép nhìn loạn. Tiểu đế sân bộ dáng, góc truyện audio.com, kia, để cho Diệp Lăng Nguyệt càng thêm đau đầu, đưa tay ngay tại hắn trên trán gõ một cái bạo lật người sau nhếch nhếch miệng, lập tức lại ngoan ngoãn không im lặng. Câu cá tẩu ở bên thấy có vài phần buồn cười. Hắn ý thức được tiểu đế sân thiên phú, đích xác kỳ cao. Đứa nhỏ này thành tựu tương lai, thậm chí so với Vô Nhai trưởng giáo cao hơn. Chỉ là hắn tính tình vô thường, muốn phong là phong muốn mưa là mưa, hoạt thoát thoát một cái tiểu bá vương. Như vậy tính tình, nếu là không có người quản giáo, vạn nhất ngộ nhập lạc lối, chỉ sợ không ai có thể khống chế. Nhưng nếu là Diệp Lăng Nguyệt kia, hết thảy lại bất đồng. Thiếu nữ này, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tiến thối có độ, chỉ cần có nàng tại một ngày, tiểu đế sân sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc Diệp Lăng Nguyệt là hắn dẫn vào cô Nguyệt Hải, hắn lúc ấy mắt vụng về không thấy rõ, coi như là mất trách. Mất bò mới lo làm chuồng thì đã trễ, còn không bằng chỉ dùng người mình biết. Diệp Lăng Nguyệt thay tiểu đế sân gói kỹ rảnh tay, sẽ đem kia. Cây câu cá can, còn cấp câu cá tẩu. Diệp Lăng Nguyệt thân phận của ngươi cùng tuổi tác ta có thể không truy cứu. Ta hỏi ngươi một câu, ta căn này câu cá can trước sớm đã đoạn, là ngươi thân thiện hữu hảo, sửa tốt. Câu cá tẩu nghĩ vậy một tầng, tuyệt đối không đi truy cứu Diệp Lăng Nguyệt qua lại sự tình. Vậy cây câu cá can, là ta thân thiện hữu hảo, sửa tốt tổng quản đại nhân, có vấn đề gì, hay là ngươi dùng được không thuận tay? Diệp Lăng Nguyệt thấy câu cá tẩu không truy cứu nữa, cũng nhẹ nhàng thở ra. Căn này câu cá can đi theo lão phu khoảng chừng 6-70 năm. Nó có cái danh tự gọi là câu cá đại đế, là cô Nguyệt Hải một người đi về cõi tiên luyện khí sư thay ta luyện chế. Hai người hẳn cũng nhìn ra, đối với người bên ngoài mà nói, này câu cá can chính là câu cá can, thế nhưng đối với lão phu mà nói, nó cũng là vũ khí. Chỉ tiếc ta người bạn tốt kia không có cuối cùng hoàn thành cái thanh này cần câu, liền qua đời. Câu cá tẩu không có trực tiếp trả lời, ngược lại là không sợ người khác làm phiền, cùng Diệp Lăng Nguyệt nói tới căn này câu cá can tồn tại. Câu cá đại đế, hảo khí phách danh tử, Diệp Lăng Nguyệt ngó ngó kia, cây câu cá can, bất quá, nàng cũng biết kia. Cây câu cá can không là phàm phẩm, cần câu từ gậy tre đến lại đến lưỡi câu, tất cả đều là niết bàn làm bằng sắt chế mà thành, mà sợi tơ cũng là một loại cửu giai linh tầm sợi tơ chế thành. Nó giá trị chế tạo tuyệt đối không thể so với Diệp Lăng Nguyệt vậy đối với sống mái cửu long ngâm chênh lệch. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái thanh này cần câu phải là hoàn chỉnh. Mặc dù nói không có luyện chế hoàn thành, nhưng những năm nay ta một mực mang ở bên cạnh. Thẳng đến nó lần trước bị bên cạnh ngươi kia, tiểu gia hỏa bẻ gáy. Câu cá tẩu thổn thức lấy. Về sau Diệp Lăng Nguyệt đem chữa trị hảo câu cá đại đế một lần nữa giao cho câu cá tẩu cũng không có để trong lòng. Thẳng đến câu cá tẩu về sau dùng mấy lần, nhất là hôm nay, tại ngân hà thác nước bên cạnh câu cá, hắn vậy mà dùng câu cá đại đế câu lên một đầu long lý. Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, long lý là một loại cực kỳ hiếm có linh ngư. Câu cá tẩu câu được cả đời cá cũng không có câu được quá một đầu long lý. Năm đó câu cá tẩu vị kia lão hữu từng nói qua chỉ có hoàn mỹ câu cá đại đế tài năng lưỡi câu vượt được long lý. Góc truyện audio.com, câu cá tẩu lúc ấy liền trợn tròn mắt. Hắn vội vàng xem xét câu cá can, mới phát hiện Diệp Lăng Nguyệt thay hắn chữa trị hảo câu cá can, so với trước sớm câu cá can, phẩm chất càng tốt. Hắn này mới phát hiện Diệp Lăng Nguyệt là một khó được rèn đúc kỳ tài. Câu cá tẩu lúc này đối với thân phận của Diệp Lăng Nguyệt nổi lên hoài nghi, danh nhân đã điều tra một phen, thế mới biết Diệp Lăng Nguyệt lại đã từng tham gia qua thiên hạ đệ nhất rèn. Lão phu quyết định đem ngươi điều đến ngoại môn tinh luyện kim loại nhà. Ta nghe nói, ngươi bản gia, bắt đầu vốn cũng là tinh luyện kim loại xuất thân. Câu cá tẩu nói qua kêu gọi Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu đế sân, một mực theo hắn hướng phía ngoại môn tinh luyện kim loại nhà đi đến. Đêm khuya vắng người, hải tinh trên đảo đại bộ phận đệ tử cùng tạp dịch này canh giờ cũng đã nghỉ ngơi hạ xuống, duy chỉ có tại hải tinh đảo tối phía tây một cái trong sân rộng, lúc này còn triệt lóe lên. Từ trong sân, thỉnh thoảng phát ra đinh đinh đông đông tiếng vang. Cách chương.